Này Xá Lợi Phất, ở nước Phật Ý, thường nghe nhạc trời từ trên hư không cùng với hoa trời ngày đêm rơi xuống. Chúng sanh cõi này thường nhạc hoa Ý, dùng sức thần thông đi khắp mười phương cúng dường tam bảo, tạo được thắng duyên cho người phát tâm. Làm Phật sự xong, trở về bổn độ thọ thực kinh hành. Đầu tiên, chúng ta phải tu ba nghiệp thân khẩu ý cho thanh tịnh, thì sen nở, và khi vô nhiễm rồi, sen nở các vị sống ở cực lạc làm gì? Kinh diễn tả các vị này lượm hoa trời ngày đêm rơi xuống. Họ lượm hoa trời để cúng dường chư Phật mười phương, tạo thắng duyên cho người phát tâm. Một số người tu tịnh độ nghĩ rằng về Tây Phương cực lạc thường nghe nhạc trời, lượm hoa trời cúng Phật mười phương, cúng xong về ăn cơm kinh hành. Hiểu như vậy chỉ mới hiểu trên văn tự, nhưng chưa hiểu nghĩa kinh. Vì Phật nói chúng ta phải hiểu xa hơn. Ý này được Ngài Trí Giả dạy rằng, khi chúng ta nghe ngôn ngữ và tụng văn kinh chỉ là bước mở đầu để chúng ta tu. Xa hơn một bước, chúng ta không tụng văn kinh nhưng tụng nghĩa lý của kinh. Bản Phạn dịch sang tiếng Trung Quốc đều nói người ở cực lạc thường nghe nhạc trời và nhạc hoa trời, đem đi cúng dường rồi trở về thọ thực kinh hành. Tụng như vậy nhưng không hiểu nghĩa lý nên kết quả không có, không giảng sanh. Chúng ta phải hiểu đúng và thực hành đúng, công đức chúng ta có thăng tiên. Hàng trung hạ về tịnh độ tiếp tục tu cũng sẽ thành Phật, nhưng bước đầu họ tu là nghe nhạc trời, nhạc hoa trời và cúng dường Phật, rồi quay về tịnh độ kinh hành. Nhưng tôi suy nghĩ không phải ý kinh như vậy. Không phải sáng chúng ta lượm hoa cúng Phật và nghe nhạc trời. Nghe nhạc trời trong hư không là nghe mà không nghe, nghĩa là khi tâm chúng ta yên tĩnh, nghe được âm thanh tự nhiên, gọi là thiên nhạc. Tôi tu ở núi Thị Giải, nghe chim hót suối reo, dượng hú, tạo thành âm thanh kỳ diệu, hay nghe tiếng côn trùng kêu, hoặc gió lùa qua trúc, tạo âm thanh tự nhiên, gọi là nhạc trời. Đó là âm thanh có trong trời đất, làm tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng thanh thoát. Nhìn núi, mây, trời cũng thấy quyền ảo của vũ trụ, mở ra cho chúng ta tầm nhìn xa, thấy xa. Núi biển đẹp vì tâm hồn giải thoát thì cái gì cũng đẹp. Đau khổ nhìn bức tranh cuộc đời thấy xám xịt, nhưng tâm chúng ta an lạc thấy mọi thứ đều an lạc. Tu tịnh độ kết hợp tâm hồn thanh thản của chúng ta và cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tạo cho chúng ta cái nhìn mới. Phật A-di-đà thiết trí cảnh quan đẹp đẽ, thanh tịnh, an vui cùng cực để giúp chúng ta tu được, làm tâm hồn mình thanh thoát, nhẹ nhàng thì hiện tướng giải thoát. Phật tử để ý, thấy người đau khổ hiện ra nét mặt đau khổ, người an vui đi đâu mang an vui đến đó. Người đau khổ sẽ gieo rắc khổ đau theo sự hiện hữu của họ. Người tâm trạng buồn phiền vô chùa gặp bạn liền trút buồn phiền đó cho bạn. Người bực bội mình không làm gì, họ cũng kiếm chuyện. Vì vậy, thấy người buồn phiền, chúng ta biết mình chưa đủ tư cách làm họ an lạc thì nên tránh họ. Đừng nhận thêm bực bội, vì nghe chuyện bực bội của họ, lòng chúng ta cũng bực bội theo. Theo kinh nghiệm của tôi, ở chỗ nào cảnh đẹp sẽ tác động tâm hồn chúng ta an lạc. Phật tử tu ở chùa Quê Nghiêm được hưởng cảnh thanh tịnh an vui, nên lòng quý vị cũng an vui, và đến chỗ khác mang an vui chia sẻ cho người khác được an vui. Đó là làm Phật sự. Làm Phật sự là làm cho người an vui, giải thoát và phát tâm. Làm cho người buồn phiền là ma sự. Trước kia, đạo tràng Pháp Hoa mới thành lập, Phật tử theo tôi nghe Pháp hộ Pháp, làm cho nơi đó an vui, phát tâm, thì trở về bổn độ của mình. Tôi ra miền Bắc giảng, người phát tâm tu theo, nay có trên 60 đạo tràng. Tháng trước, tôi ra Nam Định lập đạo tràng thứ 61. Hoa ở cực lạc là hoa trời, có đặc tính an vui và vô nhiễm. Tâm chúng ta thanh tịnh và an vui mới nghe được nhạc trời, thấy được hoa trời. Ở Ta Bà, muốn biết tâm mình thanh tịnh chưa, hãy suy nghĩ lời Phật dạy rằng tâm tịnh thì độ tịnh. Nghĩa là tâm chúng ta thanh tịnh thì ở chỗ nào, chỗ đó thanh tịnh theo. Thuở nhỏ, buổi khuya tôi đóng chuông. Lúc đó, chùa không có ai thức, nhưng trong đêm thanh vắng, tôi nghe tiếng tụng kinh. Tôi hỏi Hòa Thượng Huệ Nghiêm. Hòa Thượng ngoái rằng tổ tụng kinh. Tổ tịch lâu rồi, nhưng tâm thanh tịnh nên nghe được âm thanh trong quá khứ là nghe bằng tâm, không nghe bằng lỗ tai. Ở cực lạc, Đức Phật A-di-đà thiết kế cảnh quan khiến người an vui, giải thoát là thấy hoa trời, nghe nhạc trời, tâm nhẹ nhàng, an lạc, thích tu. Khác với Ta Bà, có những thứ mà tôi cảm giác cực đoan, nguy hiểm, điển hình là âm nhạc. Nhạc ở Ta Bà chỉ có hai hướng. Hướng một là người ta nghe nhạc sanh ra buồn phiền. Hồi nhỏ, tôi nghe Út Trà Ôn hát hay, nhưng cái hay làm cho người ta buồn, khóc. Hoặc Thúy Kiều khẩy đàn hay, nhưng nghe mà ngậm đắng nuốt cay, nghe mà rớt nước mắt. Loại nhạc thứ hai là nhạc Tây Phương kích động, khiến cho người nghe nhảy dựng lên, quay cuồng. Người tâm nhiễm ô nặng, thích nghe nhạc kích động. Người ta mời tôi đến lễ hội để chứng minh, tôi không đi. Vì nghe nhạc thế gian mệt quá, nhìn họ biểu diễn cũng thấy mệt. Thích nghe nhạc trời, ngắm hoa trời thì có khả năng về cực lạc. Thích nghe ca vũ nhạc kịch thế gian, chắc chắn ở Ta Bà nhiều kiếp để tiếp tục nghe nữa. Nghe nhạc trời và lượm hoa trời bằng tâm thanh tịnh an vui, không lượm bằng tay. Tôi có kinh nghiệm về pháp tu này. Tôi thường lạy Phật, nhìn Phật nên lòng tôi có Phật. Tôi tụng kinh thì lòng có Pháp, và sống với Phật, với Pháp là có nguồn vui. Vậy là Pháp hỷ thực, tức là thức ăn tinh thần của tâm. Về cực lạc, thấy hoa trời bằng tâm và tiếp nhận được thì mang an lạc đi khắp mười phương để cúng dường. Và chính sự hiện hữu an lạc của mình làm cho người phát tâm. Thực tế, cuộc sống cho thấy điều này. Người chân tu có dáng giải thoát, từ xa đã thấy dáng đẹp và tới gần thấy họ đẹp hơn. Còn người đóng kịch thì xa thấy đẹp, nhưng đến gần thấy khác, và ở chung nhận ra tánh xấu của họ. Ở xa thấy đẹp, gần thấy đẹp hơn, và sống chung thì quý nhau hơn. Đó là đạo. Nếu là bạn đạo sống chung thì cùng học với nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Vì vậy, sống chung với người hiền, thật tu, tâm chúng ta sẽ hiền ra, trí tuệ sáng lần. Còn ở chung chùa mà tranh cãi, giận hờn nhau, hơn thua với nhau là ác ma, thì dù có tụng bao nhiêu kinh cũng không giảng sanh. Nhờ nghe Đức A-di-đà thuyết pháp, tâm hành giả an lạc thanh tịnh, và mang an lạc thanh tịnh này đi giáo hóa chúng sanh. Vì vậy, nếu có bậc thiện tri thức được giảng sanh cực lạc, từ ở bên kia mà họ nghĩ tới mình, họ liền tới mình được. Vì họ đi bằng tư tưởng nên đi rất nhanh. Thí dụ từ đây sang Nhật mất thì giờ, nhưng đi bằng tư tưởng chỉ trong chớp mắt. Tôi nghĩ đến giáo thọ sư nào, vị đó liền hiện ra trong tâm tôi. Một vị đắc đạo ở cực lạc, họ hiện về thế giới này. Nếu ta có nhân duyên, họ liền hiện vào tâm ta. Bấy giờ tâm ta thanh tịnh và tâm họ nghĩ về ta. Hai tâm thanh tịnh này thông nhau, chia sẻ cho nhau được. Tuy ta ở đây, nhưng tâm đã về cực lạc rồi, thì đến lúc nào thuần thục, giống như người đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh. Ông này đến giả từ hòa thượng và nói rằng: ngày mai con về Phật. Quả tình ngày mai ông không bệnh, tắm rửa sạch sẽ, lên phòng thờ Phật, ngồi chắp tay niệm Phật rồi mất. Vì ông chuyên niệm Phật, không bị chung quanh chi phối, và nhờ tâm lắng yên, ông được thiện tri thức từ Cực Lạc đưa tin vào tâm ông, cho ông biết ngày mai mất. Thật vậy, ta ở Ta Bà, nhưng thần giao cách cảm với người ở Cực Lạc, ta sẽ nhận được tín hiệu lành. Người đưa tín hiệu tốt nghĩ về ta, ta được an lạc. Trái lại, người đưa tín hiệu xấu, ta bất an. Nói cách khác, tâm thanh tịnh sẽ bắt được làn sóng của người thanh tịnh, tâm ác sẽ tiếp nhận làn sóng của ác ma. Kinh nói người ở Cực Lạc lượm hoa và đựng hoa trong đẩy, mang đi cúng dường mười phương Phật. Cái đẩy hay cái túi đựng hoa nhằm chỉ cho thân tứ đại, còn gọi là cái đẩy da. Nhưng túi da này đựng đồ ô uế, là đựng tất cả tội lỗi, nên người thấy thân ta họ buồn phiền ghét bỏ. Phật gọi là túi da ô uế, vì mang ô uế đến đâu làm người đau khổ đến đó. Có lúc tôi cảm giác thân này là nghĩa địa, vì trong bao tử mình an táng không biết bao nhiêu sinh mạng. Sự tồn tại của mình giống như nghĩa địa hay cái túi da đựng đồ ô uế. Giảng hạnh thiền sư cảm nhận sự oán hận của các loài thú bị người ta sát hại, ăn thịt qua câu thơ: oán sâu như bể, hận bằng non cao. Mỗi kiếp trong dòng sinh tử luân hồi, chúng ta lại tạo thêm một số nghiệp ác là nghiệp tạo nghiệp. Nhưng qua Cực Lạc hay ở đây tu đúng pháp, mình cải tán nghĩa địa trong thân mình. Nhưng tối thiểu phải quy y Tam Bảo, giữ năm giới, hành thập thiện mới cải tạo được nghĩa địa trong mình, và nhiếp tâm niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì hội đủ điều kiện giảng sanh Cực Lạc. Theo Phật, giữ năm giới là không đem tội ác vô thân mình nữa. Thí dụ mình không nói dối, có lỗi thì nhận lỗi, hay không có lỗi cũng chấp nhận, vì đã phạm lỗi đời trước. Tôi xuất thân từ gia đình nghèo, vô chùa tu, khi xảy ra việc mất đồ, người ta nghĩ mình ăn cắp. Đó là nghiệp đời trước của mình. Mình cải tạo nghiệp này cho hết, người ta sẽ theo dõi cuộc sống của mình để biết có ăn cắp hay không. Người ăn cắp thường dùng tiền đó vào việc ăn uống hay cất giấu. Họ theo dõi, không thấy mình như vậy, nên hết nghi là mình đã cải tạo được một phần thân nghiệp. Tu thập thiện, ta không tạo tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, mà còn bố thí, cúng dường, phóng sanh, và tu tịnh hạnh là sống chung thủy, một vợ một chồng, không ngoại tình, và tiến hơn nữa là sống cách ly và ăn chay 1 tháng 10 ngày. Hoặc miệng không nói dối, không nói lời thô ác, mà nói lời chân thật hiền hòa, là đã đưa những điều tốt vào thân, mà kinh gọi là nghe nhạc trời. Khi tôi học ở Nhật, họ luôn nhắc rằng bước vào cửa đạo phải thành thật với người, với mình mới thành thật với Phật được. Nhiều người nghĩ rằng thật thà thì không làm ăn được. Người Nhật nghĩ ngược lại, thật thà tạo nên sự tin cậy. Họ làm hàng hư thì thu hồi và xin lỗi. Làm như vậy họ đã tạo được sự tin cậy nên được người ủng hộ. Người gian dối lợi trước mắt nhưng thiệt hại về sau rất nhiều, vì người ta sẽ tẩy chay, không hợp tác, không mua hàng của họ nữa. Tôi bảo phòng phát hành chùa Ấn Quang phải bán giá thấp hơn chỗ khác, người mới ủng hộ. Mình bán dưới vốn cũng có lợi, vì người ta thỉnh kinh, thỉnh tượng, họ tu được thì mình có công đức. Mình tu không bằng tạo điều kiện cho người khác tu. Chùa mình phát hành băng đĩa nhiều, vì giá thấp, mục tiêu là để người nghe và tu. Người ở xa cũng nghe và hiểu được, họ hợp tác ủng hộ. Thật vậy, người ở thập phương phát tâm ủng hộ tôi xây học viện và Việt Nam Quốc tự. Một người tu cho mình 1/1000 công đức thôi, thì một dạng người tu mình được công đức lớn. Đó là ý nghĩa câu tạo được thắng duyên cho người phát tâm. Hiểu ý này, Phật tử tu hành phải làm cho người thân trong gia đình phát tâm. Có lần một nam Phật tử đến nói với tôi rằng con phát tâm quy y là nhờ thấy bà xã quy y sống tốt hơn, và người vợ đi làm để chồng có thì giờ đi chùa, còn đi chùa mà lén chồng cúng và bỏ việc nhà làm chồng nổi giận, không phát tâm là sai. Thật vậy, một anh nọ xé áo tràng của vợ vì bà này đi chùa bỏ việc nhà và cúng hết tiền, không có cơm ăn. Bà này bực bội bỏ nhà lên chùa ở luôn. Anh nhờ tôi kêu vợ về dùm. Tôi nói có cách kêu được là anh cũng phát tâm đi chùa lạy Phật thì bà sẽ về. Anh nghe vậy thưa rằng con sẽ tập. Tôi bảo anh tụng bảy phẩm kinh bổn môn Pháp Hoa mà thuộc lòng được thì vợ sẽ về. Anh này là kỹ sư thông minh nên mau thuộc kinh và hỏi tôi sao con thuộc kinh rồi mà vợ chưa về. Tôi bảo anh phải cố gắng thêm nữa. Một tuần sau, người vợ nghe nói chồng đi chùa thuộc kinh nên trở về nhà. Vợ chồng tự xin lỗi nhau và gia đình hòa hợp vui vẻ là tu đúng. Làm người phát tâm thì sanh phước, làm người bực bội là phá pháp. Đầu tiên phải nghe nhạc trời, nhạc qua trời bỏ vô mình, tâm hồn mình thanh thoát nhẹ nhàng, và dùng tâm thanh thoát nhẹ nhàng mà đến với người, họ phải phát tâm. Vì họ thấy mình đi chùa khỏe mạnh, vui vẻ, an nên làm ra. Đó là ý Phật dạy đem nhạc trời và qua trời bỏ vô thân mình, tức tu hành mà thân trong sáng và tâm hồn đẹp đẽ, người thấy phát tâm tu theo. Ngoài việc dí thân này là cái đẩy da, thiền dí thân như chiếc giày rách. Ý này phát xuất từ tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy một chiếc giày trên vai. Ngài xuất thân từ Thái tử. Khi hiểu đạo, Ngài thấy Đức Thích Ca cũng là Thái tử bỏ ngôi vua đi tu. Ngài liền giao nước cho người chú và đi tu. Ta thấy Phật Di Đà làm vua cũng đi tu. Ba vị này giống nhau ở điểm là vua hiền lành, đức độ, không ham thích chuyện thế gian. Điều này tiêu biểu cho phước đức và trí tuệ đầy đủ rồi, do nhiều đời tu hành mới có được. Đức Phật Thích Ca có phước đức trí tuệ vẹn toàn, thể hiện qua 32 tướng tốt, tức nhìn hảo tướng của Ngài ở khía cạnh nào cũng đẹp, và Ngài cũng có trí thông minh xuất chúng. Phước đức trí tuệ đầy đủ là có tiêu chuẩn để đắc đạo, vì Phật dạy yếu tố thành Phật có thì tu mới thành Phật. Vì vậy, chúng ta tu là tạo điều kiện thành Phật, và có đủ điều kiện thành Phật thì không muốn thành Phật cũng thành Phật. Điều kiện một là cấu trúc cơ thể tốt, nên ngoại hình dễ coi, thân khỏe mạnh và hệ thần kinh thật tốt, bây giờ mới có khả năng thấy xa, không học mà biết là tu đắc đạo. Người tu ngồi yên nhưng suy nghĩ đi khắp thế giới thì không đắc đạo sao được. Chúng ta bắt chước ngồi rũ xương cũng không thành gì. Điều kiện quan trọng để đắc đạo phải tạo trước, đầu tiên là thọ ba pháp quy y, giữ ngũ giới và thập thiện giới, để tạo cho mình thân phước đức và siêng năng học hành để trí tuệ đầy đủ. Và bây giờ chúng ta nhìn thế gian có đáng quý hay không? Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng những gì đáng quý sau khi chết mà mang theo được, chúng ta tích cực tu. Những gì bỏ lại thì không quan tâm. Những gì đáng quý chúng ta đem vào trong tim, trong óc, trong tâm chúng ta. Bồ Tát Dược Vương trong Kinh Pháp Hoa bảo là uống những thứ quý giá của mười phương chư Phật, diễn tả bằng câu uống dầu thơm. Nếu người chấp pháp không hiểu ý này mà bắt chước uống dầu và đốt thân là chết. Đức A-di-đà làm chuyển luân thánh dương là điều kiện làm Phật có, nên Ngài gặp được Phật Thế Tự Tại Vương và tu thành Phật. Phật Thích Ca cũng vậy, Ngài ngồi ở Bồ Đề phóng tầm nhìn về quá khứ, chứng túc mạng minh. thấy tại Bồ Đề này xưa kia đã có Phật Câu Lưu Tôn đắc đạo rồi. Vì vậy, đắc đạo mới hội nhập được Pháp giới và bắt gặp quá khứ hiện ra. Từ đó, Phật nhìn mười phương có bao nhiêu Phật ra đời, Ngài thấy không sót, biết rõ tất cả loại hình thế giới, nên Phật không sai lầm. Chúng ta tu nhưng chỉ thấy một mặt và chủ quan nên dễ thất bại. Đầu óc chủ quan bè phái không phải đạo Phật. Phật đắc đạo thấy mỗi vị Phật hiện thân ở quốc độ nào mà tùy theo đó các ngài giáo hóa chúng sanh. Và Phật trở lại thực tế cuộc sống, sử dụng hiểu biết vào việc giáo hóa. Ngài gặp người trí thức hay người giàu có, hoặc người ngoại đạo, bà la môn, vân vân. Phật nói pháp tương ưng với họ để họ chấp nhận, nghe theo. Vì suy nghĩ của họ khác, thực hành cũng khác. Học Phật, chúng ta không phiến diện, chủ quan, không đứng lập trường mình mà chê pháp môn khác. Hoặc tổ Bồ Đề Đạt Ma nhận thấy sinh mạng con người ngắn ngủi và việc tu hành quý giá, nên Ngài không làm vua, đi tu và đắc đạo. Bồ Đề là trí giác đạt đến đỉnh cao. Ngài quán sát ở Ấn Độ, Phật Pháp bắt đầu suy đồi, không thể phát triển được. Phật dạy người tu phải biết chỗ nên tới, chỗ nên tránh, chỗ sắp diệt mà đúc đầu vô, tự thọ quả báo. Tổ Đạt Ma nhận thấy Phật Pháp hoại diệt ở Ấn Độ, nên Ngài mang Phật Pháp qua Trung Quốc, truyền đạo ở Trung Quốc. Người ta diễn tả ý này là gánh trên vai một chiếc giày, nhưng tôi không hiểu như vậy. Nhưng hiểu xa rằng Bồ Đề Đạt Ma, một con người nhưng gánh hai gian san. Ngài sanh ở Ấn, là người Ấn và truyền đạo ở Trung Quốc. Chiếc giày rách tiêu biểu cho thân tứ đại. Vua Trần Nhân Tông của Việt Nam Ngộ Đạo nói rằng Ngài xem ngai vàng như chiếc giày rách. Đó là ý giống Tổ Đạt Ma. Riêng chúng ta tu hành cũng phải tập coi địa vị, quyền lợi của cải không quan trọng, có thể dứt bỏ. Ý thứ nhất là y báo chúng ta xả trước, công danh sự nghiệp coi như mây khói, hay là chiếc giày rách chúng ta bỏ. Và chiếc giày rách thứ hai là thân tứ đại, đến lúc nào đó cũng phải bỏ. Vua Trần Nhân Tông từ bỏ cuộc sống giàu sang và sự nghiệp đứng đầu thiên hạ để tu hành đắc đạo và truyền đạo. Chiếc giày rách tiêu biểu cho con người của thân tứ đại, còn con người thật là chân linh bất tử. Chư Phật mười phương và chúng ta đều có con người tứ đại và con người chân thật. Tất cả khổ nhục của chúng ta trên cuộc đời này chỉ là giấc chiêm bao. Ai sống trên thế gian này cũng từng trải qua vui buồn, dinh nhục, vân vân, nhưng đó chỉ là hư ảo mà Kinh Kim Cang gọi là mộng huyễn bao ảnh, có rồi không, nên chúng ta không quan tâm đến. Tuy nhiên, chúng ta phải gìn giữ thân này để tu hành và đắc đạo. Buông bỏ tâm tham chấp, cuộc sống chúng ta trở nên nhẹ nhàng, dễ đắc đạo. Và đắc đạo rồi cũng mang thân tứ đại này, nhưng cảm hóa được người. Kinh Pháp Hoa dạy rằng, chuyển hóa ngũ uẩn thành pháp thân, nghĩa là cũng mang thân này, nhưng nếu đem ô uế vô thì tạo thành thân tội lỗi, ai cũng ghét. Nhưng cũng có người này mà bỏ ô uế, đem Phật Pháp vô và đắc đạo, người sẽ quý trọng. Ở cực lạc không phải lượm hoa rơi thật, nhưng chúng ta tiếp thu điều tốt đẹp của cực lạc và mang đi truyền bá ở mười phương, làm cho người phát tâm. Và làm Phật sự này xong rồi, chúng ta trở về chân tánh, ta vẫn là ta. Có người thật đi mà không đi. Ngài Huyền Giác nói rằng, Tây phương cực lạc của Đức A-di-đà cách ta bà xa đến 10 muôn ức thế giới, nhưng hành giả đi đến đó nhanh hơn tráng sĩ duỗi cánh tay. Điều này làm tôi liên tưởng đến kiếm sĩ tuốt gươm chém một vật và đóng gươm lại nhanh trong chớp mắt. Con người bằng xương thịt làm sao đi nhanh được? Hai thế giới ta bà và cực lạc cách xa, nhưng chân tánh là một. Chúng ta thờ Đức A-di-đà ở cực lạc, nhưng nếu chúng ta trở về chân lên được, thì Phật Di-đà cũng ở ngay đây. Kinh Pháp Hoa diễn tả rằng người tham dự hội Pháp Hoa trải qua 60 kiếp mà tưởng như nửa ngày. Lời văn trong Kinh Pháp Hoa tuy khác nhưng ý giống với Kinh A-di-đà nói sau khi đem qua cúng dường mười phương trở về bổn độ còn kịp thời gian ăn cơm trưa và kinh hành, tức là làm Phật sự rồi nhưng thời gian còn nhiều. Vì vậy, tu phương tiện, chúng ta thấy hai thế giới, ta bà và cực lạc cách xa, nhưng ngộ tánh khởi tu thì chỉ trong một thời gian ngắn mà làm được nhiều. Kinh diễn tả ý này là đi cúng dường mười phương Phật rồi về thọ thực kinh hành. Theo Kinh Pháp Hoa, hoa trời có hai thứ là mạng Đà La và mạng Thù Sa. Hoa mạng Thù Sa là hoa vô tâm. Thấy hoa này rơi, tâm trí chúng ta đứng yên, thanh tịnh, không bị việc tác động. Loại hoa thứ hai là hoa mạng Đà La, làm cho chúng ta vui. Người tu ngộ đạo có nguồn vui kỳ diệu, phát xuất từ đáy lòng. Vì nghe được nhạc trời, thấy được hoa trời, nghĩa là không bị ngoại duyên chi phối. Sống được với nhạc trời và hoa trời, thì Phật khuyên hành giả ở cực lạc cũng nên làm cho người khác được như vậy. Ý này nhắc nhở chúng ta đến đâu phải làm cho nơi đó vui sướng, an lành mới là Phật sự. Phật nói, người xuất gia còn làm phiền não người khác, không phải là sa môn. Tu tập làm sao cho tâm mình thanh tịnh, an vui và mang hai tâm này về nhà. Hay gặp người khác, làm họ cũng được như vậy, đó là làm Phật sự. Còn làm Phật sự nhưng là ma sự, vì lòng mình bực bội, tức giận, phiền não. Phật tử ở ngay thế giới này, nhưng nghe Pháp tụng kinh là được bước thứ nhất, và nỗ lực tu, có được tâm thanh tịnh, an vui, khiến cho người phát tâm là thể hiện đúng ý của Phật A-di-đà dạy. Phật Thích Ca tới Lộc Uyển thuyết Pháp, độ năm anh em Kiều Trần Như phát tâm theo Phật tu. Phật dạy rằng, khi tâm của các vị này chưa thanh tịnh, chưa an vui, không được ra khỏi giường nai ở nhà tu. Phật khất thực để nuôi các vị này, và khi năm vị này tu hành đắc thánh quả, tâm thanh tịnh, Phật mới cho đi khất thực, giáo hóa chúng sanh. Trước khi Phật đến Ma Kiệt Đà, Mã Thắng Tỳ Kheo đến trước. Xá Lợi Phất trông thấy Mã Thắng an vui, giải thoát, liền đắc sơ quả. Và ông theo về tịnh xá, nghe Phật thuyết Pháp, đắc thánh quả. Đó là ý nghĩa của câu làm Phật sự xong, trở về bổn độ, thọ thực kinh hành. Nghĩa là làm Phật sự trong yên lặng, không phải ta làm việc này việc nọ, nhưng người không phát tâm, như vậy là sai. Tại sao Phật quy định giờ trưa phải về? Theo tôi, vì chúng ta chưa có kinh nghiệm, ở lâu thế giới khác, e rằng chúng ta bị đọa. Giống như ở chùa cho phép chúng ta đi, nhưng không được đi ban đêm. Hoặc chùa quy định mùa an cư, các thầy cô không đi quả đường 7 ngày là mất tuổi đạo. Phải cùng ăn chung, cùng kinh hành, cùng sách tấn nhau tu hành. Ở ta bà đã vậy, ở tịnh độ cũng thế. Đi đâu cũng nhằm làm cho người phát tâm và trở về kinh hành. Cách thiết kế của Phật A-di-đà cho thấy mô hình của kinh áp dụng được vào đời sống thực tế rất đúng. Từ việc đào tạo con người cho đến xây dựng chùa chiền, thành phố tốt đẹp, quốc gia an vui. Này Xá Lợi Phất, ở cõi cực lạc có nhiều loại chim do Phật biến hóa như chim bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng, ngày đêm sáu thời dùng tiếng di diệu diễn xướng pháp âm, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, làm cho người dân phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tất cả loài chim hiện hữu ở cực lạc, đặc biệt nói được Pháp Phật, giúp cho người dân phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thiết nghĩ điều này vô cùng quan trọng. Ấn Quang Đại Sư dạy rằng, niệm Phật là niệm tỉnh giác, tức đem tâm cột vô niệm hiện tiền.

luôn tự điều chỉnh họ. Ngài không thuyết pháp, nhưng người tự thanh tịnh theo cảnh trí của Ngài xếp đặt nên gọi là tịnh độ. Thấy cảnh giới A-di-đà như vậy, niệm cảnh giới A-di-đà như vậy, thì thực tế từ tính đã bước sang hành.